Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, lại qua mấy ngày xem hắn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cảm giác cấp bách sẽ để cho khách. Hàng điên cuồng, tiến tới nâng cao thời gian ngắn lượng tiêu thụ, mà đặt trước thì có thể để cho bọn họ trước đó liền có khách hàng. Mặc dù cái này sách lược đối với hiện tình huống hôm nay mà nói hiệu quả không lớn, nhưng bọn họ cần để cho khách hàng từ từ nuôi thành như vậy thói quen. Như vậy, bọn họ sau này thì có thể căn cứ những thứ này đặt trước tới tiến hành sản xuất và nhóm chờ. Hơn nữa, đặt trước có thể để cho bọn họ lẫn nhau bây giờ sinh ra tín nhiệm. Tín nhiệm chỉ cần sinh ra, sau này rất nhiều làm ăn cũng biết tốt làm. Bất kể là đối với khách hàng, vẫn là cùng bọn họ hợp tác thương nhân. Rất hiển nhiên, Nhất Môn Thương Phô không thể nào chỉ làm khách hàng làm ăn. Toàn bộ đại đường thị trường quá lớn, chính là Tây vực các nước, đó cũng là một cái lớn để cho người khó mà dự liệu thị trường. Những thứ này thị trường yêu cầu vải vóc rất nhiều. Bọn họ nhà máy dệt, nhất định là phải đem vải vóc bán được các nơi. Như vậy, bọn họ đang từ từ đánh ra danh tiếng, sau đó thì sẽ cùng những cái kia làm vải vóc buôn bán thương nhân hợp tác. Đem vải vóc bán cho bọn họ lại bán được tất cả cái địa phương đi. Bọn họ vải vóc chi phí thấp, liền bằng vào cái này, nhất định có thể quá hấp dẫn hàng loạt thương nhân. Thật ra thì, chỉ cần là có chút đầu óc kinh tế, cũng sẽ chọn cùng bọn họ hợp tác. Dĩ nhiên, bây giờ mấu chốt nhất vẫn là đánh ra danh tiếng của bọn họ tới. Không tới buổi trưa, Nhất Ngôn Thương Phô vải vóc cũng đã bán sạch. Tin tức này ở thành Trường An truyền ra sau đó, lập tức liền đưa tới náo động. Cao Phủ, Cao Sĩ Liêm sau khi nghe được tin tức này, chân mày hơi chăm chú. Những cái kia người dân đều là heo sao? Nhất Ngôn Thương Phô giá cả thấp như vậy, chất lượng có thể tốt. Một tên đầy tớ do dự một chút, nhưng vẫn là đứng ra nói. Lão gia, nghe nói Nhất Ngôn Thương Phô vải vóc chất lượng thật là không tệ. Nếu không những cái kia người dân vậy sẽ không như vậy điên cuồng. Chất lượng không tệ, Cao Sĩ Liêm có chút ngoài ý muốn. Nói, chẳng lẽ bọn họ phải thường bản được lợi thét to. Như thế vừa nói, Cao Sĩ Liêm lại hừ một tiếng. Lại qua mấy ngày xem hắn, chỉ cần dám bồi bản được lợi thét to, cần phải để cho hắn chảy máu nhiều không thể. Từ hôm nay tình huống tới xem, Cao Sĩ Liêm thô sơ giản lược tính một chút, Nhất Ngôn Thương Phô ít nhất phải bồi 500 sâu tiền. 500 sâu tiền đối với Tần Thiên mà nói không coi là nhiều. Nhưng nếu như dài này đã lâu đến xem, đền liền càng ngày sẽ càng nhiều. Như vậy, không kiếm tiền, Tần Thiên làm ăn sợ cũng liền làm không nổi nữa. Cho nên, Cao Sĩ Liêm cảm thấy, Nhất Ngôn Thương Phô là không làm được mấy ngày. Trên đời này, có rất nhiều người cũng lấy là, ban đầu lấy cực thấp giá cả tới kiếm lấy danh tiếng. Không chỉ có thể quá hấp dẫn nhân khí, hơn nữa còn có thể chèn ép đồng hành, để cho đồng hành không có làm ăn làm. Nhưng, chỉ cần đồng hành thấy vậy không thay đổi phải, là có thể buộc bọn họ đem giá cả từ từ cho tăng đi lên. Dẫu sao, không phải ai cũng có thể một mực bồi đi xuống. Chỉ cần tăng giá đi lên, những cái kia trước kia thói quen liền giá thấp người dân. Còn biết đi bọn họ cửa hàng mua đồ sao? Thị trường quy luật chính là như vậy. Cho nên cho tới bây giờ không người nào dám một mực bồi bản làm ăn. Ở Cao Sĩ Liêm xem ra, dù là Tần Thiên rất lợi hại, hắn cũng không thể, cũng không dám làm như vậy. Lão gia, chúng ta giá cao vải vóc, ngày hôm nay nhưng mà không có một người bán đi, muốn không muốn vậy xuống giá. Cao Sĩ Liêm lắc đầu một cái, không cần, không nghe được ta mới vừa nói cái gì không? Lại qua mấy ngày xem hắn, ta cũng không tin bọn họ chống đỡ đi xuống. Người làm thấy vậy, không dám nhiều lời, chỉ có thể vội vàng lĩnh mệnh. Lô Quốc công phủ, giữa hè thời tiết, Trình Giảo Kim thích nhất chính là ngồi ở phòng tự mưa bên trong, uống bia, nướng chuối. Loại cuộc sống này thật là sung sướng tựa như thần tiên. Nhất ngôn thương phô sự việc, Trình Giảo Kim đã nghe nói Tần gia tiểu tử cửa hàng vải vóc bán rất tiện nghi, nửa ngày thời gian không tới, tất cả vải vóc cũng bán sạch. Đúng vậy, lão gia, cái này Nhất ngôn thương phô làm ăn thật tốt. Ngài muốn không muốn, nói tới chỗ này, cái đó người làm cười hắc hắc hai tiếng, nói không cần nhiều lời. Ý nghĩa Trình Giảo Kim khẳng định rõ ràng, lấy bọn họ trước kia tính tình, có tốt như vậy làm ăn, nhất định phải cắm một cước mới đúng a. Không thể tiền gì cũng để cho Tần Thiên cho kiếm. Trình Giảo Kim uống một chén bia, bĩu môi, nói, thằng nhóc ngươi, làm ăn này có thể đi làm sao? Tần Thiên đây nhất định là ở đền tiền được lợi thét to à? Như vậy chuyện, chúng ta không làm, để cho chính hắn làm đi. Người làm nha nha liền hai tiếng, không có tiếp tục nói nữa. Trình Giảo Kim nơi này, vậy không quá mức để ý. Thật ra thì, đi theo Tần Thiên, bọn họ Lô Quốc công phủ đã kiếm không thiếu tiền. Bây giờ mà, bây giờ không có cần thiết đối với một cái như vậy không kiếm tiền làm ăn nhúng tay nữa. Thành Trường ăn nóng lạ thường, Nhất ngôn thương phô vải vóc vẫn còn tiếp tục bán. Ngày thứ hai, vẫn như cũ là tràn đầy vải vóc, vẫn như cũ là ngày thứ nhất giá cả, vẫn như cũ là nửa ngày không tới, liền bị một cướp mà không chung. Ngày thứ ba, như cũ như vậy, ngày thứ tư, vẫn như vậy, ngày thứ năm thứ sáu cái, vẫn là như vậy. Thành Trường An người dân, vẫn còn ở làm không biết mệt dành mua trước, thậm chí, rất nhiều thương nhân cũng đều đang điên cuồng dành mua, bởi vì là từ nơi này mua vải vóc, so từ những địa phương khác vào vải vóc cũng phải tiện nghi. Điên cuồng, điên cuồng. Thành Trường An người dân cũng cảm thấy Nhất ngôn thương phô người cũng điên rồi. Ngu, bọn họ bây giờ, căn bản cũng không chuẩn bị kiếm tiền. Chính là bán, bán, bán, nhưng tuy là như vậy, Thành Trường An người dân nhưng rất vui lòng thấy loại chuyện này. Có tiện nghi chất lượng lại đồ tốt, làm gì không muốn, người dân vui vẻ, có thể những thứ khác hàng vải nhưng là trợn tròn mắt. Mặc dù ở bọn họ xem ra, Nhất ngôn thương phô không có kiếm tiền, nhưng bọn họ bị Nhất ngôn thương phô một mực như vậy chĩa vào. Bọn họ vậy không kiếm được tiền à? Đều không kiếm tiền, làm ăn này vẫn làm thế đó đi xuống à? Bọn họ có chút nóng nảy, vốn còn muốn cùng Nhất ngôn thương phô tiện nghi không đi xuống sau đó. Bọn họ vải vóc là có thể bán, có thể bây giờ nhìn lại, Nhất ngôn thương phô tựa hồ không chút nào muốn tăng giá ý nghĩa à. Bọn họ đã nghe nói, ngày mai, Nhất ngôn thương phô giá tiền, vẫn là như vậy, buồn, những thứ vải này cửa hàng đều rất buồn. Một số người thậm chí đã hoàn toàn không tin mình đối với thị trường nhận biết. Cao Phủ, Cao Sĩ Liêm cũng đã nghe nói những tin tức này. Cái gì? Bọn họ ngày mai còn tiếp tục lấy giá thấp buôn bán. Đúng vậy, lão gia, hiện nay Thành Trường An người dân để dành vải vóc, đủ bọn họ một năm cần, lại không xuống giá, chúng ta có thể một năm cũng không buôn bán được. Nhiều như vậy vải chất chứa ở trong kho hàng, sẽ hư, làm người khác cũng xuống giá, mà hắn không xuống giá lúc này bọn họ tự nhiên thì sẽ không có làm ăn gì. Cao Sĩ Liêm người làm nóng nảy, Cao Sĩ Liêm cũng gấp, bọn họ giá cao cửa hàng ở Thành Trường An là phải tính đến. Nếu như bán không được, tổn thất cũng là nghiêm trọng nhất à. Bây giờ loại chuyện này, Nhất ngôn thương phô rõ ràng cho thấy ở buộc bọn hắn xuống giá. Có thể, đây đối với Nhất ngôn thương phô có ích lợi gì? Từ trước khi khiếp sợ, đến bây giờ không rõ ràng. Cao Sĩ Liêm đã từ từ hoài nghi Tần Thiên dự tính ban đầu. Hắn đây là đang làm ăn.